Cuộc chiến tranh đoạt của nữ phụ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt mèo của Ngô Diệu Ni híp thành một đường, nhìn bóng dáng của Đạm Thai Thịnh cười âm hiểm, làm cho Đạm Thai Thịnh đang nói chuyện với ông chủ Ngô mà cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ do hơi máy lạnh, nếu không thì tại sao lại lạnh như vậy? Tiệc tối ở biệt thự vẫn tiếp tục, có người thì thừa cơ trèo cành cao, có người thì mèo khen mèo dài đuôi, còn Ngô Diệu Ni thì lựa chọn ngồi ở trong xe. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với ông chủ Ngô, đôi mắt đào hoa của Đạm Thai Thịnh liền quét một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia. Các nữ diễn viên xinh đẹp bị anh nhìn lướt qua cũng phát ra tiếng la nho nhỏ. Đột nhiên, di động vang lên, Đạm Thai Thịnh nhìn thấy mắt híp thành một đường, đôi mắt đào hoa hiện ra dịu dàng, sau đó liền đi ra ngoài bãi đỗ xe. Ngô Diệu Ni gửi một tin nhắn ngắn xong, thì xuyên qua cửa sổ nhìn bóng người đang đi ra khỏi biệt thự. Không lâu sau, một bóng dáng cao lớn cũng ngồi vào trong xe. Đạm Thai Thịnh kéo Ngô Diệu Ni đến sát mặt mình, cho đến khi có thể nhìn rõ lỗ chân lông trên mặt cô, đôi môi khêu gợi khẽ hôn lên môi Ngô Diệu Ni, chậm rãi mút lấy đôi môi mềm mại của cô, kết thúc nụ hôn nồng nhiệt. Đạm Thai Thịnh hỏi. Sao lại ngồi trong xe một mình? Tay Đạm Thai Thịnh rất tự nhiên mà đặt trên lưng Ngô Diệu Ni, anh luôn cảm thấy eo cô hơi nhỏ, anh chỉ cần dùng sức một cái sẽ dễ dàng bị bẻ gãy, nhưng tỷ lệ người của cô cũng cực kỳ hoàn mỹ, đây có thể coi là cơ thể hoàn mỹ nhất mà anh đã từng gặp. Ngô Diệu Ni không trả lời, chỉ cười quyến rũ, cái miệng anh đào nho nhỏ khẽ hé chủ động hôn anh. Khó có được một hôm cô chủ động, vị hôn phu Đạm Thai Thịnh của cô cũng rất vui vẻ, hoàn toàn phối hợp với Ngô Diệu Ni. Hai người hôn nhau cho đến khi ánh mắt Đạm Thai Thịnh càng thêm nóng bỏng, hai tay cũng không chịu được mà sờ loạn. Đinh, chúc mừng người chơi, hảo cảm của nam chính đối với người chơi tăng lên 10, hiện tại là 75. Cặp mắt mèo của Ngô Diệu Ni hiện lên tia cười xấu xa, đột nhiên buông Đạm Thai Thịnh ra. Giả vờ không thấy phản ứng của Đạm Thai Thịnh, Ngô Diệu Ni dùng đôi mắt to tròn ướt sũng của mình nhìn Đạm Thai Thịnh thẹn thùng nói. Thai Thịnh, em muốn về trước. Giúp anh, yêu tình trời sinh, đây là đánh giá của Đạm Thai Thịnh đối với Ngô Diệu Ni, hai tròng mắt của anh u ám, đôi tay không để yên mà sờ loạn sau lưng cô, nói giọng khan khan. Hôm nay không thể, làn da của Ngô Diệu Ni rất nhẵn nhụi, mềm mại, nói nó giống da em bé cũng không đủ, anh nhìn Ngô Diệu Ni quyến rũ trước mắt, lại tiếp tục tới gần, đôi tay nhanh chóng chuyển tới eo của cô. Mà Ngô Diệu Ni dễ dàng thoát khỏi ôm ấp của Đạm Thai Thịnh, cô nhanh chóng mở cửa xe, xoay người bỏ chạy. Mái tóc đen nhánh của cô lướt qua hai má Đạm Thai Thịnh, để lại mùi thơm thản nhiên. Đạm Thai Thịnh nhìn bóng lưng đi xa của cô, lại nhìn thân thể của anh bất đắc dĩ cười khổ. Còn Ngô Diệu Ni sau khi rời khỏi thì cười rất đắc ý, xuyên qua mấy cái thân thể cô đúng là càng lúc càng xấu xa mà, nhưng mà muốn trách thì cũng nên trách hệ thống ấy, là nó dạy hư cô. Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc lúc này của Đạm Thai Thịnh, tâm tình của Ngô Diệu Ni rất tốt. Vỗ vỗ khuôn mặt có chút nóng lên của mình, Ngô Diệu Ni đi vào biệt thự. Biết về rồi sao, tiệc tối đã kết thúc, ba Ngô thấy con gái mình định đi lên phòng thì gọi lại. Ba, Ngô Diệu Ni ngoan ngoãn lên tiếng, con nói xem, chuyện vị hôn phu là sao đây? Bà Ngô giơ một ngón tay lên, run rẩy hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, không phải ba biết người kia là Đạm Thai Thịnh sao? Ngô Diệu Ni tốt bụng sửa lại cho đúng. Con đừng đánh trống lãng, con ngoan ngoãn nói cho ba biết con biết cậu ta từ lúc nào. Tại sao cậu ta lại bảo con là vị hôn thê, con có biết Đạm Thai Thịnh là người trong showbiz không? Chơi đùa như vậy, đến lúc đó ba cũng không thể giúp con lau dọn bãi chiến trường. Nghe ba Ngô nói xong, Ngô Diệu Ni không ủng hộ phản bác. Ba, anh ấy là người tốt, nói xong cô nhớ đến Đạm Thai Thịnh có bao nhiêu tốt còn cười ngọt ngào. Được rồi, ba chỉ hy vọng con không chơi đùa với cậu ta. Mấy ngày nay con yên tĩnh, ba còn tưởng con học ngoan, kết quả là đi tìm rắc rối lớn, không nói không rằng đem về một vị hôn phu, Đạm Thai Thịnh là người con có thể đùa sao? Con làm ba tức chết đi được, à đúng rồi, không phải con đã cùng cậu ta, làm chuyện đó, bà Ngô có thể dễ dàng tha thứ cho việc con gái mình thường xuyên gây rắc rối, nhưng chuyện duy nhất không dễ tha thứ chính là sinh hoạt cá nhân rối loạn của con gái mình. Chuyện đó là chuyện gì ạ? Ngô Diệu Ni giả ngu. Chính là chuyện nam nữ đó. Bị ba Ngô nói trắng ra như vậy, Ngô Diệu Ni bỗng nhớ tới lần đầu tiên hình ảnh lần đầu tiên gặp mặt của hai người, mặt càng lúc càng đỏ, quanh co nói. Chúng con là quan hệ thuần khiết mà, ba con hơi mệt nên đi ngủ trước đây. Bà Ngô thấy thế càng xác định suy nghĩ của mình, ông quyết định bắt Ngô Diệu Ni lấy lại tâm của mình, để cô tiếp xúc với công việc ở công ty một chút cho cô rời lực chú ý của mình đi. Biệt thự của Đạm Thai Thịnh buông Ngô Diệu Ni ra thở hổn hển nói. Lại muốn trốn, hửm, hôm nay không được, Ngô Diệu Ni né tránh, lý do này cuối tuần trước em dùng qua rồi. Đạm Thai Thịnh đối với lý do của Ngô Diệu Ni hoàn toàn không bị lung lay. Anh đem miệng để sát vào tay Ngô Diệu Ni cắn một cái, dễ dàng thấy được thân hình hơi run lên của cô. Anh vừa lòng nhìn cặp mắt đào hoa tràn ngập tình cảm của mình nhìn Ngô Diệu Ni, thấy giọng nói. Còn muốn dùng lý do này, thấy cô không để ý, anh dùng một tay ôm lấy thắt lưng cô, bất đắc dĩ nói. Em đúng là người thù dai mà, nhiều ngày như vậy tức giận cũng nên tan hết, có phải đến lúc nên bồi thường cho anh rồi không, hửm. Người thông minh như Đạm Thai Thịnh đương nhiên biết Ngô Diệu Ni tức giận là vì chuyện anh biết thân phận của cô mà không nói. Mỗi ngày muốn lại không thể ăn đậu hũ của cô, anh sắp bị giày vò đến chết rồi. Hôm nay anh quyết định phải ăn cô cho bằng được. Thai Thịnh, Ngô Diệu Ni đáng thương xin khoan dung, đối với thể lực của anh cô chỉ nghĩ thôi mà cũng sợ đến run người. Đạm Thai Thịnh không cử động nói, không cần dùng ánh mắt đó nhìn anh, vô dụng thôi. Sau đó lại nói, em yêu, em có biết là anh rất thích nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không? Đại lưu manh, âm thanh của Ngô Diệu Ni dần biến mất, đêm còn rất dài. Mà ở bên này, Ngô Thụ Ích sau khi xét sâu âu với Dương Yên xong, Dương Yên tựa vào ngực Ngô Thụ Ích buồn bực nói. Thụ Ích, gần đây em có nhận được vài kịch bản nhưng không hài lòng cho lắm, kịch bản hoặc là không đặc sắc hoặc là bạn diễn không có phong cách, sau khi quay bộ phim đó xong em không còn kịch bản nào tốt hết. Em yên tâm, Ngô Thụ Ích vỗ vỗ vai Dương Yên, ánh mắt khẽ híp tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Ngô Thị có đầu tư vào một bộ phim cổ trang, nghe nói phối hợp diễn đều là ngôi sao hạng 2, hạng 3, anh sẽ đưa kịch bản cho em trước, nếu em thấy được anh sẽ giúp em tranh thủ thế nào. Nghe Ngô Thụ Ích nói như vậy, Dương Yên lập tức hớn hở, nhanh chóng hôn một cái lên mặt Ngô Thụ Ích, thẹn thùng nói. Cảm ơn Thụ Ích, vì Yên Yên của anh, cái gì anh cũng đồng ý, cách chương.